phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Đóng băng hồ sâu, Lâu Mộ Yên bị kia cổ lực lượng vô hình luôn luôn lôi kéo trị đến đàm để chỗ sâu. Rơi xuống để nàng chỉ thấy đã hôn mê băng kích nằm ở một khối đại thạch thượng. Thân thể hắn mặt trên quấn quýt lấy mấy cái tráng kiện tử màu đen xúc tua. Này xúc tua mỗi một chỉ đều dài hơn vô số giác hút. Lúc này chính đem băng kích làm đại tiệc chuẩn bị hút. Lâu Mộ Yên toàn thân tản ra một cỗ lạnh ý. Thúc dục bản mạng pháp khí biến ảo vì kiếm trận liền nhất tề hướng tới này tử màu đen xúc tua chém. Tới, thiên hàn kim tủy luyện chế bản mạng pháp khí quả thật lợi hại. Khả trước mắt lại chỉ tương đương với là trung phẩm thánh khí. Còn chưa tiến hóa, bởi vậy chỉ đem xúc tua chặt đứt 1/3. Đột nhiên, đàm để thủy điên cuồng quấy đứng lên. Một đôi hung hãn phiếm bạch quang ánh mắt đột nhiên theo trong bóng đêm mờ. Hắn thật nhiều năm thân thể không có chịu quá bị thương. Này ti tiện nhân loại cũng dám lấy kiếm chảm hắn. Hắn huy động mấy cái để đó không dùng xúc tua không ngừng vung. Đặt ở băng kích trên người xúc tua không có thu hồi. Bất quá cũng dừng chuẩn bị hấp thu yêu nguyên động tác. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi. Trên người một tầng tử màu vàng hỏa diễm tràn ra. Một đoàn đoàn hỏa diễm hóa thành hoa sen bay xuống mà đi. Nhẹ nhàng dừng ở mười đem màu vàng phi kiếm phía trên. Dung hợp tử kim linh hỏa phi kiếm kim quang lóe ra. Bên ngoài bao vây lấy một tầng nhàn nhạt màu tím. Nhìn qua tự dưng mang theo loại yêu dị cả mần ni cửu cung kiếm quyết trận khải. Lâu Mộ Yên không ngừng kết ấn. Làm cuối cùng một cái pháp ấn ngưng kết mà thành khi. Nàng khẽ quát một tiếng. Quay chung quanh kia quái vật phi kiếm lập tức xoay tròn đứng lên hình thành cửu cung chi thế. Quái vật hai con mắt so thủy thùng còn lớn hơn. Bạch có chút kinh sợ. Nhìn đến Lâu Mộ Yên thi triển kiếm trận khi trong mắt hơi kinh ngạc hạ. Thanh âm khàn khàn miệng phun nhân ngôn. Nhân loại, người này kiếm trận không sai. Đáng tiếc tu vi rất thấp. Có thể làm khó dễ được ta. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng. Đối diện quái vật là một cái bát dai cao nhất biến dị bạch tuộc quái. Da dày thịt béo, khả gia nhập tử kim linh hỏa kiếm trận lại có thể thương hắn. Hừ, bạch tuộc quái hừ lạnh một tiếng. Dưới thân lại toát ra mấy con tráng kiện xúc tua hướng tới mười đem phi kiếm chộp tới. Lâu Mộ Yên trong mắt nhiễm lên vài phần túc sát, thay hình đổi vị, nàng tiếng nói vừa dứt. Kia mười đem phi kiếm như là sống thông thường, mỗi khi xúc tua sắp bắt đến khi sẽ linh hoạt né tránh. Hơn nữa thân kiếm ngược sát qua xúc tua, mỗi một đem màu vàng thân kiếm thượng đều mang theo nhất đám tử kim linh hỏa. Bởi vậy mỗi lần thân kiếm cùng xúc tua sát bên người mà qua khi, tử kim linh hỏa đều sẽ nhảy lên nhất đám đến xúc tua thượng cháy. Bạch tuộc quái cảm thấy một cỗ tan lòng nát dạ đau đớn theo xúc tua truyền đến. Hắn kiêng kỵ xem kia mười đem phi kiếm, tử kim linh hỏa, người này đáng chết nhân loại vậy mà có được như vậy linh hỏa cuối cùng tử không biết sẽ là ai. Lâu Mộ Yên châm chọc nở nụ cười một tiếng, đạp lên thuấn bước cấp tốc tránh né bạch tuộc huy đi lại mang theo bàng bạc yêu lực xúc tua. Bạch tuộc quái thể tích khổng lồ không có Lâu Mộ Yên cùng của nàng phi kiếm linh sống. Hắn ánh mắt lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa, màu trắng một đôi mắt to nhất bế, Lâu Mộ Yên toàn thân đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Tim đập nhanh cảm không ngừng truyền đến, nghĩ rằng không tốt, nàng nhảy né tránh một cái xúc tua, đột nhiên gặp bạch tuộc quái cái trán lộ ra một cái khích khâu. Rung động hạ, một cái nhiễm huyết quang mắt to tức thì mờ, ong ong, nhất luồng vô hình âm ba theo bạch tuộc quái mắt to trung truyền ra. Lâu Mộ Yên tuy rằng chuẩn bị sẵn sàng đem linh thức bao vây trụ biển ý thức trung tâm vị trí. Nhưng lại vẫn là nhận đến ảnh hưởng cùng công kích, đau đầu dục muốn nứt ra rồi thông thường. Nàng nhịn không được ôm đầu ngồi trên mặt đất, con ngươi đen trung mang theo nhất tia huyết sắc. Bạch tuộc quái biến dị kỹ năng chung lợi hại nhất liền sổ tinh thần công kích. Của hắn thứ ba con mắt nhất khai. Chỉ cần tinh thần lực không đạt được cửu giai yêu thú cái loại này cấp bậc đều sẽ bị kích thích. Thành ngu ngốc, Lâu Mộ Yên biển ý thức chung giống như là vô số kim đâm thông thường. Nàng cũng không có xem nhẹ bạch tuộc quái, nhưng lại thật không nghĩ tới hắn lợi hại nhất sẽ là tinh thần công kích. Nàng lúc này tinh thần lực còn lâm vào trầm miên bên trong. Tuy rằng bản thân bị công kích sẽ không thay đổi thành ngu ngốc, nhưng cũng đã mất đi rồi chiến lực, mà kia một tia mang theo hồng quang tinh thần lực còn tại hướng tới nàng biển ý thức vọt tới. Nàng gắt gao nắm chặt hai tay thừa nhận cái loại này vạn kim đâm não thông thường thống khổ. Muốn sống dục vọng không ngừng nghỉ chút nào. Nàng không thể liền như vậy đã chết. Đột nhiên, biển ý thức chung một đạo ấm quang nhẹ nhàng ôn nhu như là xuân phong phất qua. Kia chui vào biển ý thức màu đỏ tinh thần lực hóa thành tiêm châm tùy theo yên diệt. Một đạo ngọc lưu ly sắc quang mang theo của nàng biển ý thức vươn cuồng quyển mà ra. Nàng cũng triệt để lâm vào hôn mê trạng thái, Miểu Miểu cùng Huyết khẩn trương không ngừng phát cổ tay nàng. Truyền âm hy vọng tiểu chủ nhân có thể tỉnh táo lại. Khả Lâu Mộ Yên dài mà mật hắc lông mi gắt gao nhắm. Trên mặt yên ắng, thân mình cuộn mình ở cùng nhau. Một tầng tầng ngọc lưu ly ti trạng vật đem nàng bao vây lại. Bạch tuộc quái không nghĩ tới bản thân tinh thần công kích hội thất bại. Xem kia như là bị nhộng bao lấy ngủ say nữ tử hắn có một loại dự cảm bất hảo. Vội vàng vươn nhất nhiều hơn phân nửa tráng kiện tử màu đen xúc tua tụ tập yêu lực phát mà đi. Ý đồ muốn đem thân thể của nàng xuyên thấu. Khả kia một căn mang theo yêu lực xúc tua vừa chạm vào đến ngọc lưu ly sắc dũng đã bị vô hình hóa. Giải khai. Hơn nữa kia dũng như là không đáy giống nhau gắt gao kề cận của hắn xúc tua bắt đầu điên cuồng hấp. Thu của hắn yêu lực, hắn nhất thời kinh hãi, dùng sức phát ngọc lưu ly sắc dũng, muốn tránh ra, đột nhiên, một đạo vàng dòng sắc chói mắt sáng dọi theo phía trên trùng trùng huy hạ. Hắn triển ở Lâu Mộ Yên trên người xúc tua bị đều chặt đứt. A, bạch tuộc quái đau hô to đứng lên. Ai dám đánh lén ta, tùy theo hắn gặp một gã dáng người chắc tuyệt. Diện mạo tuấn mỹ không giống phàm nhân bạch y nam tử xuất hiện tại nàng kia hóa thành dũng biên. Người đáng chết, nam tử thanh âm mang theo vô tận hàn ý. Nam nhân mâu bên trong sắc lạnh phảng phất muốn đem này hồ sâu ngưng kết thành vô số băng xương. Mà hắn quả thật làm như vậy. Hắn đem Lâu Mộ Yên ôm vào trong giả. Trong tay màu vàng trường kiếm nháy mắt biến thành thâm màu lam. Nguyên lực nhất rót vào. Màu lam thân kiếm hóa thành vô số màu lam tinh quang đem cả tòa hồ sâu trải rộng. Bạch tuộc quái phát hiện bản thân vậy mà cảm thụ không đến đối phương tu vi. Một cỗ tử vong hơi thở đưa hắn bao phủ. Hắn nhanh chóng thân hồi triền ở băng loan trên thân thể xúc tua. Xoay người liền hướng tới đàm để vươn một cái hắc động bơi đi. Tốc độ mau kinh người, chết đi đi, bạch y nam tử sắc mặt vô ba, đưa tay đối với bạch tuộc quái chạy trốn phương hướng nhẹ nhàng cầm lòng bàn tay. Hồ sâu bên trong thủy vậy mà lấy tốc độ kinh người ngưng kết thành băng xương. Kia con bạch tuộc quái, phanh, một chút đụng vào đã bị đóng băng cái động khẩu. Hắn hoảng sợ quay đầu xem bạch y nam tử, đang chuẩn bị tự bạo một phần xúc tua thoát đi khi. Đột nhiên phát hiện này phương không gian sở hữu thủy đều kết thành băng. Hắn cúi đầu không dám tin xem bản thân thân mình, tận mắt thấy bản thân biến thành khắc băng. Miểu Miểu cùng Huyết thấy đến một màn như vậy đều nhịn không được trong lòng phát lạnh. Rụt lui cổ rúc vào Lâu Mộ Yên trên cổ tay. Bạch y nam tử cúi mâu nhìn về phía trong dạ bị một tầng tầng ngọc lưu ly dũng bao vây nữ tử. Trong mắt băng hàn đều tán đi. Hóa thành một bãi ôn xác, hoàn hảo, nàng không có việc gì. Lập tức hắn đem trên đất băng kích cùng bị đông lạnh thành khắc băng bạch tuộc quái cuốn lấy. Tâm thần hơi động liền ôm Lâu Mộ Yên biến mất ở tại hồ sâu bên trong. Hết chương.